Chiến thần Hào Môn, chương 1608, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không sai, thật không dám đấu giếm, ta đối với nước Hoa truyện Vũ Quốc thuật. Hết sức cảm thấy hứng thú. Hơn nữa vẫn luôn rất ngưỡng mộ. Lần này đi trước võ quán bái phòng luận bàn. Chính là suy nghĩ nhiều hiểu một chút a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Văn Sinh trên mặt đống cười. Dường như thay đổi một người. Nhiệt tình như lửa. Giang tiên sinh nếu là nguyện ý đến Đông Hàn mở phân quán. Truyền bá chuyện Vũ Quốc thuật, đó thật đúng là nhất kiện khiến người ta mừng rỡ sự tình. Ta rất nguyện ý lúc đó cùng Giang tiên sinh hợp tác, cùng Lâm thị hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có chút nào do dự, có thể để cho Giang Ninh tại Đông Hàn mở võ quán. Vậy có thể nghĩ biện pháp. Lấy mở rộng chuyện Vũ quyền thuật danh tiếng, làm cho Giang Ninh đem quyền phổ mang đi Đông Hàn triển lãm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồ đạc đến rồi Đông Hàn. Lý Văn Sinh trong mắt của, không che giấu được mừng rỡ. Đồ đạc đến rồi Đông Hàn, vậy không khác nào là đưa đến cửa nhà hắn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn muốn bắt vào tay. Giang Ninh còn có thể làm sao? Giang tiên sinh vì mở rộng chuyện Vũ, mà không trễ nỗ lực tinh thần. Ta vẫn luôn rất kính nể a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Văn Sinh tiếp tục nói, tại Đông Hàn. Có rất nhiều người tôn trọng nước Hoa truyện Vũ Quốc thuật. Đây là một cái mở rộng tốt cơ hội. Đồng thời cũng là để cho chúng ta Đông Hàn người. Tiến hơn một bước giải khai nước Hoa truyện Vũ Quốc thuật tốt cơ hội. Trên mặt hắn nhìn như bình tĩnh. Nhưng trong mắt mừng rỡ cùng kích động. Không chút nào không che giấu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Văn Sinh nói mình đối với quốc thuật cảm thấy hứng thú. Giống như là thực sự giống nhau. Nói như vậy, Lý lớp trưởng là đúng cái này hợp tác cảm thấy hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Thật là làm cho người chuyện vui. Ngươi lần này hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta cảm thấy được có thể tiến thêm một bước tham thảo. Lâm Thị nói lên này điều kiện, chúng ta có thể chậm rãi phối hợp, nếu cực đạo võ quán nghĩ đến Đông Hàn mở phân quán. Về điểm này, ta là vô cùng ủng hộ, cụ thể tỉ mỉ, chúng ta ngồi xuống đàm luận, như thế nào? Giang Ninh ngồi xuống, Lý Văn Sinh cũng theo ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tiểu Triệu một lần nữa ngâm trà. Hai người thật giống như bao năm không thấy bạn thân, hận gặp nhau trễ, có nói không hết đề tài của. Nếu không phải biết, hai người là lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đều sẽ cảm giác được. Giang Ninh cùng Lý Văn Sinh, tuyệt đối đã nhận thức vài chục năm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đàm phán quá trình, ung dung lại tùy ý, song phương ngươi lùi một bước. Ta lùi thêm bước nữa, khách khí lại lễ phép, làm cho ngồi một bên Lý Thiên Thanh Tú cùng Tiểu Triệu hai người. Hầu như cũng không dám tin tưởng, vậy nói xong rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, sau 2 giờ, Lý Văn Sinh cùng Giang Ninh nắm tay, cười rạng rỡ, ta tại Đông Hàn chờ mong Giang tiên sinh đại giá quang lâm. chờ mong cực đạo võ quán có thể tại Đông Hàn nhấc lên một chuyện vũ quốc thuật dậy sóng. Đó cũng là ta mong đợi nhất sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh gật đầu. Vậy nói xong rồi. Nói xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Triệu cho tới bây giờ chưa thấy qua thuận lợi như vậy đàm phán. Giống như là cướp đoạt một dạng điều kiện. Lý Văn Sinh chẳng những không có yêu cầu cắt bỏ, ngược lại trả lại cho càng nhiều hơn nhượng bộ, trợ giúp Lâm Thị có thể càng thêm thuận lợi tiến nhập Đông Hàn thị trường. Hắn là muốn làm từ thiện sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiễn Lý Văn Sinh đoàn người vào thang máy. Hai người vẫn còn ở phất tay thăm hỏi, bầu không khí hòa hợp được, quả thực khiến người ta thán phục. Chữ ca, ta có chút không rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Triệu mím môi môi. Các loại Lý Văn Sinh đám người ly khai, nhịn không được mở miệng nói. Cái này Lý Văn Sinh tại sao phải tiếp thu loại này bất bình đẳng điều kiện? Trợ giúp Lâm Thị tiến nhập Đông Hàn thị trường. Đây chính là đoạt thị trường của bọn hắn a, loại chuyện như vậy. Đừng nói là Lý Thị, coi như là bất kỳ một cái nào đối thủ, cũng chưa chắc biết đơn giản nhượng bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh quay đầu, nhìn Tiểu Triệu liếc mắt, thản nhiên nói, đó là bởi vì, bọn họ đối với mình cực độ tự tin. Bọn họ cảm thấy, chỉ cần Lâm Thị vào Đông Hàn, chính là bọn họ Lý Thị gì đó rồi. Cho nên bất kể là bất kỳ điều kiện gì, đều chẳng qua là ngân phiếu khống mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.